Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 834. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tớ cảm thấy cậu ấy giống quỷ. Nói không chừng trên người cũng là băng. Còn không có nhịp tim. Nữ sinh trước bàn sợ run cả người nói. Tiêu Hiểu nghĩ nghĩ, thật là có điểm hiếu kỳ trên người Hạ Diệp có phải cũng là lạnh buốt hay không? Thế là Tiêu Hiểu như có điều suy nghĩ nói. Muốn biết còn không đơn giản. Kiểm tra không được sao? Nữ sinh trước bàn giật mình nói. Cậu muốn làm gì? Tiêu Hiểu hoạt bát cười cười. Không làm gì, chính là muốn đi chứng thực một chút cậu nói là không phải thật sự. Thế là Trầm Mộc Bạch ngay sau đó đã nhìn thấy nữ sinh mới vừa không lâu nói chuyện với cô lại đã trở về. Sau đó không có ý tứ nói với cô. Hạ Diệp, tớ có thể nhờ cậu giúp một chuyện sao? Trầm Mộc Bạch không biết nữ sinh muốn làm gì. Nhắm mắt nói, cái gì? Tiêu Hiểu hiếu kỳ nhìn thân thể cô. Dùng giọng nói đùa nói. Tớ có người bạn cho rằng cậu là quỷ biến. Không có nhiệt độ cơ thể cũng không có nhịp tim. Tớ muốn thấy nhìn có phải là thật hay không? Tiêu Hiểu không cảm thấy mình nói có cái mau bệnh gì. Dù sao cũng là trò đùa mà thôi. Thậm chí còn không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời. Liền bản thân sờ lên, cánh tay mặc dù có chút lạnh, nhưng rõ ràng mang theo nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa mạch đập cũng ở đây. Tiêu Hiểu cong cong đôi mắt nói. Bọn họ cho là cậu là quỷ. Nào có quỷ có mạch đập. Hạ Diệp, cậu có phải còn để ý bọn họ nói chuyện hay không? Trong lúc Tiêu Hiểu nói chuyện đó, Tả Ngộ bên cạnh lấy tay xoa nắn lấy lỗ tai cô. Thấp tiếng nói. Đừng để cô ta đụng em. Tôi không thích, hắn ngữ khí không có cái gì chập trùng. Chỉ có cảm giác âm u đầy tử khí u ám như vậy mới để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy rùng mình. Vội vàng nắm tay rút trở về. Tiêu Hiểu thần sắc lúng túng một cái chớp mắt. Ngay sau đó tìm lối thoát cho chính mình. Bất quá nhiệt độ cơ thể cậu là so người bình thường thấp chút. Tất cả mọi người là hiểu lầm cậu mà thôi. Chờ tớ tìm một cơ hội nói rõ ràng liền tốt. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động muốn run. Run lấy bờ môi cự tuyệt. Sau khi nữ sinh rời đi, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tả Ngộ ánh mắt u ám lọt vào trong mắt cô. Giọng nói dùng ý vị không rõ. Tôi muốn chặt tay cô ta. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu nói. Cái kia tôi về sau không nói chuyện với cậu ấy. Tả Ngộ sờ lấy mặt cô. Lại gần, thấp giọng nói một câu, không chỉ là cô ta, nếu người khác dùng cái tay nào sờ em, tôi không chừng liền sẽ chặt tay người đó. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng ô ô ô khóc, cô là gây đến một cái biến thái dạng gì? Hệ thống, ngươi nên sớm chút để cho ta tới, mà không phải sau khi Tả Ngộ chết rồi được không? Hiện tại hắn quả thực đáng sợ, nếu như nói... Trong lớp coi như còn có một người khác đồng tình thương hại cô. Như vậy hiện tại, toàn bộ đều không có. Cũng không biết Tả Ngộ làm cái gì. Tiêu Hiểu bây giờ thấy cô liền ánh mắt trốn tránh. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Người không biết còn tưởng rằng là cô làm. Mặc dù Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ kết bạn với ai. Thế nhưng là bạn có thể tưởng tượng đến loại kia chính là đứng lên đi nhà vệ sinh. Cảm giác những người kia đều muốn nhượng bộ lui binh sao? Cô rất phiền muộn, không riêng gì người trong lớp, ngay cả trong trường học cũng vậy. Trầm Mộc Bạch ngày đó chính là hỏi đường. Kết quả trơ mắt nhìn xem nam sinh kia vô duyên vô cớ ngã như chó đớp cướp. Quả thực không có cách nào qua. Tả Ngộ tham muốn giữ lấy thực rất biến thái. Cô tâm mệt mỏi không được, còn phải cẩn thận không cho người khác đụng phải cô. Trầm Mộc Bạch một mặt thận hư ngồi ở trong phòng học. Giáo viên trên bục cầm phấn viết ở trên bảng đen. Tả Ngộ thuận theo vạt áo cô luồn vào trong. Sau đó dọc theo đường eo cô chậm rãi sờ lấy. Cách chương.